Chương 346, giết xà. Tháng 11 năm 122, 29, 38 số lượng NG4, 329 bốn thiên địa cầu, ở toàn bộ nhận giới cũng liền tồn ở một tòa, ở vào điển chi quốc một chỗ to lớn thung lưu NG. Đạo này thung lưu NG, đem cả điển chi quốc phân thành hai nửa, thung lưu NG phía dưới chính là chạy xiết sông cùng lộn xộn bừa bãi loạn thạch, người chỉ cần không phải cẩn thận rơi xuống thung lưu NG. Cho dù may mắn có thể còn sống, cũng sẽ bị chảy xiết sông mang đi, sau đó ở dọc theo đường đi không ngừng mà va chạm đâm đầu vào đáy nước nham thạch, chân chính có thể sống dưới mệnh tới, không đến 1%, cho dù nhị dạ cũng là như vậy. Như vậy siêu cao tỷ lệ tử vong đưa đến cái này trở thành tồn tại đặc thù, nhận giới đại chiến bạo phát thời điểm, chỗ này cũng trở thành cổ nổ hạ cùng vân ẩn thôn vùng giao tranh. Đại lượng nhị dạ chết ở cái này cái địa phương. Có thể dùng chỗ này danh tiếng đại hiển. Chuyện được lấy to lớn thung lưu NG một tòa duy nhất đại kiều, thiên địa cầu muốn không phải hành động nhận giới cũng không khả năng, kết quả như vậy, cũng có thể dùng trên thế giới không có những thứ khác cầu lại bị gọi thiên địa cầu. Châm Giang giặc đi tới, ở ngày thứ 7 sáng sớm, Giang Thiên đi tới gặp địa điểm thiên địa cầu. Không gian trống trải, thật cao cầu dây, ở rất xa địa phương, Giang Thiên là có thể nghe thung lưu NG gầm thét cuồng phong. Nhìn bay múa đầy trời lá rụng, Giang Thiên hơi nhíu mày, hiện tại nhưng là mùa xuân, lá cây làm sao có thể ngã xuống, cái này trực tiếp đã nói lên nơi này gió thật to, thật đúng là thiên khí trời ác liệt. Mặc dù không thích như vậy, thế nhưng Giang Thiên vẫn là biến ảo thành xạ sổ gì bộ dạng, từ từ hướng về thiên địa cầu đi tới. Dù xuống ở trên đấu lạp mặt phong linh không được rung vang lấy, cho Giang Thiên yên tĩnh lưu trình mang đến một chút xíu khí tức. Cảm nhận được từ xa phương chậm rãi đến gần hai cổ trạ cơ dạ, Giang Thiên khỏe miệng lộ ra tiêu ý, cả bụ tổ cùng họ rổ xì mà đã xuất hiện a nghĩ được như vậy, Giang Thiên đi từ từ lên thiên địa cầu. Thiên địa cầu là một tòa cầu treo, ngoại trừ cầu hai bên thật cao treo lên xích sắt, cơ hồ không có cái gì điểm chống đỡ, ở gió lớn dưới tác dụng, vừa dày vừa nặng đại kiều cũng có nhỏ nhẹ lay động. Nếu như đụng với không có người có kinh nghiệm, muốn ở như vậy dưới sự kích thích qua cầu, hầu như là không thể sự tình, phải biết rằng, một ngày ngã xuống liền là tử vong, cái này cho lòng người áp lực quá lớn. A Giang Thiên vừa mới ở trên cầu mặt đi mấy bước, cả bụ tô liền từ một bên khác xuất hiện, họ rồ xì mà cũng không có theo tới, giống như nguyên lấy bên trong. Khắp bầu trời hét điên cuồng gió to, Giang Thiên cùng cả bụ tô bị cạo không ngừng phát sinh lạnh rung tiếng vang quần áo và thanh thúy tiếng chuông gió hợp thành cái này một đoạn kỳ hay âm hưởng. Xa số gì đại nhân? Đã lâu không gặp. Cạ bù tổ sửa lại một chút bao chặt ở thân thể quần áo và đồ dùng hàng ngày, còn chưa phải là cảnh giác nhìn bốn phía, vừa hướng Giang Thiên tôn kính nói rằng. Hắn đã nhập vai tuồng. Vật của ta muốn chuẩn bị thế nào? Giang Thiên làm bộ xạ sổ di thanh âm, tàn bạo nói nói. Đều chuẩn bị xong, đang ở trên người ta. Cạ bù tổ như cũng một bộ tôn kính giọng nói. Há, giỏi vô cùng. Ta còn muốn biết gần nhất ỏ rổ si mà có hành động gì? Giang Thiên lại một lần nữa hỏi. Gần nhất không có gì đại sự, thế nhưng có một món sự tình lại phải đặc biệt quan tâm. Ỏ rổ si mà không biết ta trộm lén chạy ra ngoài, vì pho nở dê ngư A hoài nghi, ta muốn sớm một chút chạy trở về, cho nên ta liền nói ngắn gọn. Cạ bù tô lại một lần nữa sửa lại một chút bộ ở cái mũ trên đầu, chỗ này gió lớn, nói vô cùng cật lực, xa xô gì đại nhân. Chúng ta tới gần chút nữa nhi nói. Vừa nói, cạ bụ tổ cung kính hướng về Giang Thiên nhích lại gần, từ từ cúi đầu, sẽ bám vào ở Giang Thiên bên hai. Đúng lúc này, đột biến sổ khởi. Cạ bụ tổ nguyên bản theo khỏe miệng bàn tay biến thành nắm tay, hướng về Giang Thiên hóa thành xạ sổ gì công kích tới, uy lực không thể khinh thường. Cạ bụ tổ khỏe miệng lộ ra tiêu ý, thật không ngờ nhẹ nhàng như vậy liền lừa gạt xạ sổ gì. Hay là chuẩn bị khống chế tự mấy chủ từ đây? Thật đúng là đánh giá cao thực lực của hắn. Frank, cả bụ tổ cảm giác được lồng ngực của mình truyền đến một tiếng đau nhức, hầu một đồ đạc phún ra ngoài, cả bụ tổ không có kềm chế, một cửa tiên huyết trực tiếp ói ra, người cũng theo té bay ra ngoài, ở phương xa cầu trên nền mặt trượt một khoảng cách, mới chậm rãi ngừng lại. Ghê tởm, tại sao có thể như vậy? Cả bụ tổ đỡ xích sắt, chậm rãi từ cầu trên bỏ dậy, vẻ mặt khiếp sợ và áo não nhìn Giang Thiên. Veo một cái. Một đạo thân ảnh xuất hiện tại cả bù tổ trước mặt, màu ngà kỳ mồ hê nô, tái nhợt gương mặt của, vòng tròn nguyệt nha vậy vòng hai, dường như xà một dạng khiến người nôn mửa thật dài, không phải Giang Thiên một lần này mục tiêu họ rổ xỉ mà là ai. Cả bù tổ, ngươi không sao chứ? Chứng kiến cả bù tổ lắc đầu, họ rổ xỉ mà chậm chậm dài nói, ngươi trước đến một bên đi trị liệu một cái, chỗ này liền giao cho ta, có ta ở đây, là không có người có thể xúc phạm tới ngươi. Họ rổ xỉ mà vỗ vỗ cả bù tổ bả vai, khàn khàn nói rằng, nghe đến họ rổ xỉ mà thoại ngữ, cả bù tổ gật đầu, lui về sau một ít, tự mình trị liệu. Thân là chữa bệnh nỉ dạ, bị thương tổng là có thể thật nhanh chỉ rũ tốt. À cả xù nà no xả số gì, chúng ta cũng có nhiều năm không thấy đi. Họ rổ xì mà đi từ từ vào Giang Thiên, mang trên mặt hắn trước sau như một cười xấu xa. Họ rổ xì mà thật không ngờ người cũng tới rồi, xem ra cả bụ tổ đã hoàn toàn đầu nhờ vào ngươi. Ha ha, chuyện này chỉ có thể tra cờ hờ ở trong đầu của hắn chồng cấm chế cấp bậc không đủ. Ta phi thường bung lỏng đã giúp cả bụ tổ đem như vậy thai hỏa ngầm tiêu trừ, hắn đầu nhập vào ta cũng liền tự nhiên mà vậy. Họ rổ xì mà hơi có chút kiêu ngạo nói. Hả, thật sao họ rổ xì mà gần nhất hành động của ngươi càng ngày càng càng rỡ, nạ gạ tổ phái ta tới giết đi rơi ngươi. Giang Thiên đi thẳng vào vấn đề. Hả, thật sao họ rổ xì mà chân mày hơi nhíu lại, bị nạ gạ tổ để mắt tới. Họ rồ xì mà thời gian liền sẽ trở nên ăn ngủ không yên, chỉ bằng ngươi, ta không biết là nạ gạ tổ đánh giá thấp thực lực của ta, hay là hắn coi trọng ngươi, lúc này đây, hắn kế hoạch nhất định rơi vào khoảng không. Họ rồ xì mà chân mày lại từ từ thư giãn ra, vẻ mặt tự tin hướng về phía Giang Thiên nói rằng. Họ rồ xì mà, ngươi thay đổi của những năm này thật đúng là lớn a, một chút như vậy lúc đó gian, để ngươi như vậy tràn ngập tự tin. Là bởi vì cùng mạ đã giả hợp tác đi. Giang Thiên thản nhiên nói. Các người đã biết dô ý họ rổ xì mà hơi kinh hãi, hắn cùng mạ đã giả giữa hợp tác, đều là bí mật tiến hành, thật không ngờ, đã truyền đến nạ gạ tổ trong lỗ thai, xem ra nạ gạ tổ là thật đối với mình hạ sát tâm. Họ rổ xì mà nội tâm âm thầm nghĩ đến. Hả, đã như vậy, ta đây phải đi trước làm thịt ngươi, làm cho ạ cắt sủ kỳ minh bạch. Bây giờ họ rổ xì mà cũng không phải là dễ khi dễ. Vâng, ạ cả xú nạ no xả sổ gì biến mất không thấy. Giang Thiên xuất hiện tại họ rổ xì mà trong tầm mắt. Họ rổ xì mà ngươi càng ngày càng tự tin, cũng càng ngày càng để cho ta cảm thấy kinh ngạc. Hy vọng lúc này đây, thực lực của ngươi có thể hướng ngươi thoại ngữ giống nhau. Nhìn miệng rộng tờ có thể nhét vào một cái trứng gà họ rổ xì mà Giang Thiên lạnh như băng nói rằng. Ngươi cho rằng hợp tác với mạ đã ra. Ngươi liền có cùng ạ cắt sủ kỳ gọi nhịp thực lực sao? Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, cho dù có lục đạo tiên nhân giúp ngươi, ta muốn giết chết ngươi, đồng dạng là dễ như trở bàn tay. Giang Thiên, thật không ngờ tới chính là ngươi họ rổ xì mà từ từ khôi phục, bất quá ngôn ngữ lại cũng không có phía trước tự tin. Họ rổ xì mà nội tâm còn là vô cùng sợ Giang Thiên, nhưng đã đến hiện tại loại tình trạng này, cùng Giang Thiên chiến đấu đã trở thành tất nhiên. Họ rồ xì mà chỉ có thể đi qua hít sâu tới điều chỉnh tâm tính. Họ rồ xì mà hôm nay chính là ngươi tử kỳ, nạ gạ tổ đã hạ chết mệnh lệnh, ta phải muốn giết chết ngươi. Giang Thiên giọng nói không thay đổi. Phải không bây giờ ta có thể không có dễ dàng như vậy đối phó. Thấy được xạ sổ gì biến thành Giang Thiên, phía sau tiếp thu trị liệu cả bù tổ sắc mặt trở nên khó coi, thật nhanh hướng về phía sau thối lui, tiến nhập rừng rậm, cực nhanh rời đi. Họ rồ xì mà đại nhân hẳn phải chết, ta muốn hảo hảo sống sót. Đây là cả bù tổ nội tâm ý tưởng. Không có ai biết, một nói thân ảnh màu trắng xuất hiện tại thiên kiều phía dưới, lặng lẽ hướng lấy chạy thục mạng cả bù tổ đuổi theo.